Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phiên ngoại, Lục Cẩm Cộng Phó Minh Trác, phiên ngoại, Lục Cẩm Cộng Phó Minh Trác. Lục Cẩm gần nhất có chút phiền muộn. Nàng cùng biểu ca thành thân mới bất quá hơn một tháng. Cũng đã đem hắn đắc tội cái triệt đề, Lục Cẩm có ý cùng hắn giảng hòa, vừa nghĩ tới cần động phòng. Lại không hiểu có chút tê cả da đầu. Nàng phiền muộn lúc, trong tay cũng có chút không chịu ngồi yên. Của nàng thiếp thân nha hoàn Thanh Trúc đi tới lúc, nhìn thấy chính là nàng tại nắm chặt cánh hoa. Bên nắm chặt miệng bên trong còn lẩm bẩm: đi, không đi, đi, không đi. Thanh Trúc hơi nghi hoặc một chút. Chỉ cảm thấy chính mình cô nương từ lúc từ Dự Vương phủ sau khi trở về. Cũng có chút kỳ quái. Trước đó bất quá là có chút không đánh nổi tinh thần. Bây giờ thấy thế nào? Làm sao không thích hợp? Thanh Trúc đem rửa sạch quả khế cùng quả dâu tằm để lên bàn. Không khỏi lo lắng nói. Cô nương đây là thế nào? Cần phải đi địa phương nào sao? Lục Cẩm đã đem cuối cùng một mảnh cánh hoa kéo xuống. Vừa lúc là đi, nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụ xuống. Lúc này mới nhìn Thanh Trúc một chút, lắc đầu, nàng từ Dự Vương phủ sau khi trở về, quả thật có chút mất hồn mất phía, chỉ vì biểu muội lại nói với nàng, như thật bài xích biểu ca, liền mau chóng cùng hắn hòa ly, không muốn hòa ly mà nói, liền muốn ý nghĩ giải quyết một cái giữa hai người vấn đề. Không phải đối biểu ca cũng không công bằng, Lục Cẩm đương nhiên không muốn hòa ly, vừa nghĩ tới đi tìm hắn. Liền mang ý nghĩa muốn động phòng, nàng liền không khỏi có chút uể oải, ai ngờ giờ phút này, liền nắm chặt cánh hoa, cho nàng đề nghị đều là đi tìm hắn, Lục Cẩm lập tức càng phiền muộn hơn, phiền muộn đồng thời, trong lòng còn hoang mang rối loạn, lại vô hình có chút sợ, căn bản không dám đi, nàng từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay là sợ đau, ngón tay bị kim đâm một chút. Đều đau đến nước mắt rưng rưng, vừa nghĩ tới phải gặp tội liền càng thêm đụng vào, thế nhưng là chẳng biết tại sao, nàng lại muốn lên, đêm đó nàng cự hắn sau, hắn xoay người lúc rời đi, lạnh lùng đến có chút cao ngạo ánh mắt, trong lòng nàng cũng không hiểu có chút không thoải mái, biểu ca khẳng định coi là, nàng chán ghét hắn a. Lục Cẩm cắn cắn môi, rốt cục hạ quyết tâm. Dự định trước quanh con lung lạc một chút hắn, cũng không thể bởi vì bực này việc nhỏ, thật cùng biểu ca sơ viễn, bọn hắn nhiều năm tình nghĩa, há có thể bị một chuyện nhỏ đánh bại. Nàng đối Thanh Trúc nói, ngươi để cho người ta đi nhìn thấy Điểm Quốc công gia. Nhìn hắn lúc nào hồi phủ, Thanh Trúc giờ mới hiểu được. Làm nửa ngày, nàng hay là bởi vì cô gia tại phiền muộn, mặc dù không rõ ràng. Bọn hắn đến tột cùng làm sao chơi cứng. Thanh Trúc chờ người tự nhiên ngóng trông bọn hắn có thể mau chóng hòa hảo. Nàng lúc này đồng ý. Thiên triệt để đêm đen lúc đến. Gã sai vặt mới đến thông báo. Nói quốc công gia cuối cùng trở về. Lục Cẩm cố ý vô dụng bữa tối. Chuyên môn chờ lấy hắn. Nghe được gã sai vặt mà nói. Liền mang theo Thanh Trúc cùng trước đó chuẩn bị tốt mây chưng bánh ngọt. Đi biểu ca nơi ở, này mây chưng bánh ngọt là nàng cùng biểu ca đều thích một loại bánh ngọt. Nàng buổi chiều cố ý nhìn chằm chằm đầu bếp từng bước một làm. Ăn thích ăn bánh ngọt, biểu ca lửa giận trong lòng nhất định có thể tiêu xuống dưới một chút a. Lục Cẩm trước đó chọc hắn tức giận, đều là lấy chút đồ chơi nhỏ hối lộ hắn một chút. Lại ôm cánh tay của hắn vung nũng nịu, việc này cơ bản liền sang trang mới. Rõ ràng lần này không có dễ dàng như vậy, nàng thậm chí làm xong, nói tận lời hữu ích chuẩn bị tâm lý, ai ngờ, đi vào hắn chỗ ở lúc, hộ vệ càng đem nàng ngăn lại, gã sai vặt thông báo sau, lại nói quốc công gia đã ngủ lại, nhưng nàng tạm thời trở về, rõ ràng là không muốn gặp nàng, dù là Lục Cẩm, có một điểm chuẩn bị tâm lý, cũng không ngờ tới. Hắn lại không nguyện ý gặp nàng, có hộ vệ ngăn đón, Lục Cẩm cũng không có khả năng kéo xuống tư thái xông vào. Sự tình làm lớn chuyện, cữu cữu cùng cữu mẫu không chừng nghĩ như thế nào, Lục Cẩm Y Nguyên cười đến vừa vặn, ra hiệu Thanh Trúc đem hộp cơm đưa cho gã sai vặt. Cười nói, đây là ta tự tay cho biểu ca làm, hắn như là đã ngủ rồi. Tổng không tốt đem người đánh thức, các ngươi cầm đi phân đi, miễn cho lãng phí, gã sai vặt vội vàng chối từ. Nói này nhưng không được, Lục Cẩm không có quản hắn chối từ, cười cười liền mang theo Thanh Trúc rời đi. Gã sai vặt ôm hộp cơm, có chút nơm nớp lo sợ, chủ tử tự mình làm mây chưng bánh ngọt, bọn hắn nào dám ăn. Cuối cùng vẫn ôm hộp cơm đưa đến Phó Minh Trác chỗ ấy. Phó Minh Trác mới vừa vặn tắm rửa hoàn tất, hắn ra lúc, trên thân chỉ lấy một thân màu tuyết trắng áo trong, quần áo tùng tùng đổ đổ, vạt áo đều không có kéo tốt, lộ ra một mảnh trơn bóng lồng ngực. Gã sai vặt nhìn thấy sau, trong lòng cũng không khỏi nhảy một cái, thật sự là bởi vì hắn ngày thường quá mức tuấn mỹ. Một cặp mắt đào hoa lại chiếu sáng rạng rỡ, trong lúc vô hình liền có thể mê hoặc nhân tâm. Không biết mê đảo qua bao nhiêu người. Phó Minh Trác nhìn lướt qua gã sai vặt trong tay hộp cơm. Biểu muội đi vào viện là cửa lúc, hắn vừa tắm rửa tốt, nội lực của hắn thâm hậu, tự nhiên nghe được nàng mà nói. Giờ phút này, hắn giống như cười mà không phải cười, dương môi dưới. Không phải thưởng cho ngươi, sách ta chỗ này làm cái gì? Gã sai vặt cười nói, phu nhân tự tay cho ngài làm. Tiểu nơi nào phối ăn, phát giác được chủ tử cảm xúc không được tốt. Hắn nói xong cũng chạy trốn. Phó Minh Trác xì khẽ một tiếng, đi tới bên cạnh bàn. Nàng sẽ phải làm bánh ngọt, phần đuôi sớm vểnh đến bầu trời. Căng hết cỡ chạy vào phòng bếp để mắt tới vài lần. Liên quan chiếm hữu nàng danh tự. Lời tuy như thế, nhìn thấy này hộp cơm. Hắn hỏng bét cực độ tâm tình tốt giống không có trước đó buồn bực như vậy. Hắn mở ra hộp cơm ăn một khối, mềm như thơm ngọt tư vị tại trong miệng lan tràn lúc. Hắn xách một tiếng, hiển nhiên không rõ, biểu muội làm sao thích ăn ngọt như vậy đồ vật. Dĩ vãng đoạt của nàng bánh ngọt ăn lúc, cũng không thấy quá mức ngọt ngào. Bây giờ Phó Minh Trác lại có chút ăn không trôi. Hắn chỉ cắn một cái, liền vứt xuống một bên. Ngày thứ hai, Lục Cẩm lên lúc, mới biết được Phó Minh Trác hôm nay không có xuất phủ. Hạ Tảo chiều sau, liền đi bà mẫu chỗ ấy. Lục Cẩm cũng đi bà mẫu chỗ ấy. Lúc này, vẫn chưa tới dùng đồ ăn sáng thời gian. Nàng đi phòng bếp nhỏ một chuyến, cho Trương Thị mang theo vừa làm tốt tổ yến. Trương Thị chính nói chuyện với Phó Minh Trác, nhìn thấy nha hoàn đem tổ yến đưa cho Lục Cẩm. Trương Thị lên đường, tại sao lại mang theo ăn tới? Không đều nói cho ngươi, ta chỗ này cái gì cũng có. Không cần tổng đưa ăn tới, Lục Cẩm thỉnh thoảng liền sẽ đến nàng chỗ này tận hiếu. Theo nàng dùng bữa, theo nàng nói chuyện, có ăn ngon cũng sẽ nghĩ đến nàng. Trương Thị căn bản không biết nàng lần này tới. Mục đích không đơn thuần, Lục Cẩm cười hi hi nói. Ta một điểm tâm ý nha. Mẫu thân luôn nói cái gì cũng có, chưa hẳn bỏ được mỗi ngày ăn. Này tổ yến là vừa làm tốt, mẫu thân nhân lúc còn nóng ăn đi. Trương Thị bên người nha hoàn đã tiếp nhận tổ yến. Trương Thị cười nói, ngươi nha đầu này, càng ngày càng quan tâm. Chắc nhi có thể lấy được ngươi thật sự là đời trước đã tu luyện phúc phận. Lục Cẩm cười đến sán lạn. Có thể gả cho biểu ca. Cũng là phúc khí của ta nha, nàng lúc này mới nhìn về phía Phó Minh Trác. Hắn lười biếng nghiêng dựa vào trên ghế bành, chính hững hờ mà thưởng thức trong tay cái cốc. Hắn thần sắc lúc đầu nhàn nhạt, nghe được nàng, trong mắt lại hiện lên một vòng mỉa mai, liền cái ánh mắt đều không cho nàng. Lục Cẩm cũng không biết vì sao, nhìn thấy trong mắt của hắn giọng mỉa mai lúc, ngực có chút buồn buồn. Rõ ràng hai người bọn hắn thở nhỏ cảm tình vô cùng tốt. Trương Thị trên mặt nhiều xóa cười. Nghĩ đến Phó Minh Trác đoạn thời gian trước đêm không về ngủ thì cũng thôi đi. Chịu ra pháp sau, cũng không gặp hắn có chỗ thu liễm. Gần nhất cũng không hướng Lục Cẩm trong phòng đi. Trương Thị trong lòng không khỏi thở dài. Cảm thấy cũng liền cháu gái cái này không yêu quản tính của người. Mới không bằng hắn so đo. Đổi thành cái khác cô nương, đại hôn về sau, như thế bị lạnh rơi, về sớm nhà mẹ đẻ cáo trạng đi. Trương Thị không khỏi dặn dò Phó Minh Trác một câu. Người trước kia bận rộn tới mức chân không chạm đất còn chưa tính. Bây giờ đều đã thành hôn, liền nên có thành tựu thân sau bộ dáng. Đừng tổng giống như trước đồng dạng không có nhà. Hôm nay ngươi khó nghỉ được. Một hồi dùng đồ ăn sáng liền bồi Cẩm Nhi ra ngoài đi dạo một cái đi, Lục Cẩm nhịn không được nhìn. Về phía biểu ca, ai ngờ lại nghe hắn nói. Ngày khác lại thay mặt muội đi dạo đi. Ta còn có việc cần đi ra ngoài một chuyến. Thời gian không còn sớm. Ta đi trước, Phó Minh Trác nói đã đứng lên. Lục Cẩm vốn cho rằng có thể tìm một cơ hội nói với hắn nói chuyện. Ai ngờ hắn vậy mà lại muốn rời đi. Nàng mấp máy môi, xong Trương Thị nói, mẫu thân, ta đi đưa tiễn biểu ca. Trương Thị gật đầu cười. Phó Minh Trác rời đi bước chân dừng một chút, muốn nói không cần, nhưng mà sau lưng thiếu nữ cũng đã đuổi đi theo, còn cực kỳ tự nhiên khoác lên cánh tay của hắn. Nàng khi còn bé liền thích dán hắn, không phải kéo hắn cánh tay, liền là dắt ống tay áo của hắn. Sau khi lớn lên, bởi vì nam nữ hữu biệt, cần thủ quy củ, mới chú ý lên. Phó Minh Trác mi phong trao lên, đáy mắt thần sắc có một lát phức tạp, hắn trong mắt quét nàng một chút, Lục Cẩm dương lên khuôn mặt nhỏ, cười với hắn đến cực kỳ sán lạn. Ta đưa biểu ca đoạn đường, cái kia câu có cái gì tốt tặng lời nói, sửng sốt không có thể nói ra. Phó Minh Trác nhẹ mỉm cười một tiếng, không nói gì thêm nữa, đảm nhiệm thiếu nữ thân thiết khoác lên cánh tay của nàng. Bọn nha hoàn đều rất thức thời, rõ ràng trong phủ không có nguy hiểm, đều không cùng ra ngoài. Trong viện nha hoàn, nhìn thấy bọn hắn cử chỉ thân mật lúc, lại tâm tư dị biệt. Phó Minh Trác ngày thường tuấn mỹ, lại tuấn tú lịch sự, trong phủ nhiều người như vậy, ái mộ nha hoàn của hắn, không có mấy chục cũng có mấy cái. Trương Thị trong viện nha hoàn, nhất là ngày thường mỹ mạo mấy vị kia, đều đối Phó Minh Trác dâng lên qua cái khác tâm tư. Các nàng thậm chí cho là mình một ngày nào đó sẽ bị Trương Thị an bài đến Phó Minh Trác trong viện, cho hắn đương thông phòng. Lúc này, gặp Lục Cẩm dưới ban ngày ban mặt liền không biết xấu hổ kéo cánh tay của hắn, cũng không khỏi cắn môi dưới. Lục Cẩm từ trước đến nay không phải quan tâm người bên ngoài ánh mắt người. Khi còn bé đi theo Phó Minh Trác chạy loạn lúc, không ít bị nương thân quở trách không có cô nương nhà thận trọng. Nàng y nguyên cùng khỉ, khắp nơi chui loạn, lúc này tự nhiên không quan tâm nha hoàn ánh mắt. Lục Cẩm kéo Phó Minh Trác cánh tay đi ra Trương Thị nơi ở. Trương Thị nơi ở tại hậu trạch, cách quốc công phủ cửa còn có một khoảng cách, đi vài chục bước, bên người khi không có ai, Phó Minh Trác mới giống như cười mà không phải cười dương môi dưới. Ngữ khí có chút ít mỉa mai, bây giờ không có người ngoài, còn cần trang thân mật. Lục Cẩm quyền đương không nghe thấy hắn lời nói bên trong trào phúng. Nàng lung lay cánh tay của hắn, thanh âm mềm nhũn ra, gọn gàng dứt khoát nói. Trước đó đủ loại đều là ta không đúng. Ta buổi tối tự tay cho biểu ca làm một bàn thức ăn ngon chịu tội như thế nào? Gặp hắn không lên tiếng, Lục Cẩm lại lung lay một chút. Biểu ca, nàng từ nhỏ liền sẽ cùng hắn nũng nịu. Phó Minh Trác tự nhiên chịu không được nàng một bộ này. Mặc dù nhìn thấy nàng cũng có chút bực bội, hắn vẫn còn có chút mềm lòng, nghĩ đến nàng lại nhiều lần cự tuyệt, hắn quả thực là mặt lạnh lấy, giễu cợt nói, tuyệt đối đừng, chỉ sợ ta vô phúc tiêu thụ, đừng không ăn cơm bên trên, lại chịu một chút, hắn nói dứt lời, liền tránh ra cánh tay của nàng, quay người liền muốn rời khỏi. Lục Cẩm mấp máy môi, trong lòng không hiểu có chút uể oải, nhìn thấy bóng lưng của hắn nhanh biến mất tại góc rẽ lúc, nàng mới lại nhấc lên váy đuổi theo. Biểu ca, Phó Minh Trác nhăn hạ mi, hắn vốn không muốn để ý đến nàng, gặp cách đó không xa quét rác nha hoàn cũng hướng bọn họ phương hướng nhìn lại. Phó Minh Trác dừng bước, dù sao hai người mới kết hôn không bao lâu, nếu là truyền ra vợ chồng bất hòa nghe đồn đến, đồ gây phiền toái. Gặp hắn quả nhiên ngừng lại, Lục Cẩm thở phào, nàng chạy chậm đến hắn trước mặt, giơ lên khuôn mặt nhỏ nói, ta ta về sau cũng không tiếp tục đánh ngươi nữa có được hay không? Phó Minh Trác ở đâu là để ý bị đánh sự tình? Nghĩ tới là thế nào kể bên cái kia hai lần, hắn liền biệt khuất lại táo bạo, hắn quay đầu hung hăng quét nàng một chút, muốn để nàng ngậm miệng, ai ngờ đối đầu lại là nàng trông mong ánh mắt, Lục Cẩm trong lòng quả thực có chút thấp thỏm, nàng vốn muốn nói sẽ không lại cự tuyệt hắn, lại cảm thấy tại đầu này trên đường nhỏ thực tế không thích hợp nói loại lời này. Nàng đành phải lùi lại mà cầu việc khác cho một cái khác cam đoan. Sợ biểu ca y nguyên tức giận, trên mặt nàng thần sắc đều mang theo điểm khẩn trương, thiếu nữ ngũ quan xinh đẹp động lòng người. Giờ phút này bởi vì thấp thỏm, vô ý thức cắn môi đỏ, nàng ngày bình thường từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất. Lộ ra cái này thần sắc lúc, lại vô hình muốn để người khi dễ. Phó Minh Trác cái gì ngoan thoại đều không nói ra, trong lòng của hắn biệt khuất lại cũng không hiểu tiêu tán chút. Một bên liền là vườn hoa, hắn trực tiếp đưa tay giữ nàng lại cánh tay, đem người dắt đến trong hoa viên, ánh mắt nguy hiểm mà đem người đặt tại một bên viên kia lão hòe thụ bên trên. Nghĩ như vậy để cho ta tha thứ, hả, nam nhân khí lực thật rất lớn, hắn chỉ là một cái tay đè xuống bờ vai của nàng. Lục Cẩm lại có chút đứng không vững, phía sau lưng trực tiếp tựa vào trên cành cây. Mặc dù không phải rất đau, bị người như thế từ trên cao nhìn xuống ép hỏi lúc, cho dù ai đều sẽ khó chịu, đổi thành cái khác người dám như thế đối nàng, nàng sinh ra sớm tức giận, giờ phút này bởi vì đối lý, nàng biên độ nhỏ gật đầu, thanh âm y nguyên mềm mềm, biểu ca chớ cùng ta tức giận. Phó Minh Trác ánh mắt tại nàng phấn nộn trên môi đánh một vòng, ánh mắt càng thêm có chút cực nóng. Hắn lần trước muốn hôn nàng lúc, liền là cái này thần sắc, Lục Cẩm trừng mắt nhìn, đột nhiên thắp sáng cái làm hắn vui lòng kỹ năng, nàng đưa tay ôm cổ của hắn, bởi vì của nàng cử động, Phó Minh Trác đè lại lực đạo của nàng đều vô ý thức buông lỏng chút. Nàng thành công đem hắn hướng xuống lôi kéo, nghĩ về lên mũi chân, tại hắn trên môi hôn một cái, biểu ca, nàng mềm mềm môi kéo đi lên. Mang theo thiếu nữ đặc hữu hương thơm, mở miệng nói chuyện lúc, khí thức đều vẩy vào hắn trên môi. Phó Minh Trác hô hấp dừng một chút, chỉ cảm thấy muốn mạng, hắn cắn răng nhìn về phía nàng, ánh mắt đều có chút hung ác, khẽ nói, Lục Cẩm, lần này thế nhưng là ngươi gọi ta. Hắn thoại âm rơi xuống sau liền cắn môi của nàng, hắn thân rất bá đạo, giống như nàng là món gì ăn ngon. Cắn sau liền mút lên, môi lưỡi dính nhau cảm giác, nhưng Lục Cẩm có chút không quen, bởi vì là hắn, nàng mới không có như vậy bài xích, hắn lại thân lại cắn, lại còn ăn nước bọt của nàng, cắn lưỡi của nàng, Lục Cẩm đều thay hắn cảm thấy không sạch sẽ, nước bọt có cái gì ăn ngon, nàng ô ô hai lần, nghĩ đẩy hắn ra, ai ngờ phát giác được của nàng cự tuyệt, Phó Minh Trác càng là phát hung ác. Gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy nàng, không chỉ có bá đạo như vậy thân hắn, nâng nàng cái ót tay, khí lực cũng rất lớn, Lục Cẩm cũng hoài nghi, nàng nếu là lại dãy giụa, hắn đều có thể trực tiếp bóp choáng nàng, nàng thực tế không có khí lực, cũng không có dãy giụa, theo hắn đi, dù sao ăn nước chính là hắn, nàng rõ ràng là thay hắn suy nghĩ, hắn chính mình đều không thèm để ý. Nàng còn có cái gì có thể so đo, gặp nàng không dãy giụa sau, nụ hôn của hắn mới không có kịch liệt như vậy, mặc dù như thế, Lục Cẩm y nguyên bị hắn thân đến có chút thở không nổi. Gặp nàng khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, Phó Minh Trác mới rời môi, rõ ràng vất vả người là hắn, hắn lại chỉ là có chút khí tức bất ổn, hắn đứng thẳng người lúc, ngoại trừ môi đỏ đến không tưởng nổi. Hết thảy đều cùng ngày thường không có gì khác biệt, nơi nào giống vội vã không nhịn nổi, đưa nàng đặt ở trên cây khi dễ người. Trái lại Lục Cẩm, lại vô lực tựa ở trên cành cây, thở hồng hộc bộ dáng, có chút đáng thương lại đáng yêu. Nhìn thấy cái bộ dáng này nàng, Phó Minh Trác lại cúi đầu cắn một chút môi của nàng. Lục Cẩm bị hắn cắn đến có chút đau, không khỏi tê một tiếng, ngươi là chó sao? Phó Minh Trác khẽ nói, không phải muốn để ta tha thứ ngươi, hôn ngươi một cái liền khó chịu, ngươi liền điểm ấy thành ý. Lục Cẩm trừng trừng mắt, mang theo khó chịu hỏi hắn, ai nói ta liền điểm ấy thành ý, ta thành ý lớn đâu, đều muốn tự tay nấu cơm cho ngươi. Phó Minh Trác bật cười một tiếng, trực tiếp phơi bày nàng, thật đi làm cơm, phòng bếp đều có thể thiêu hủy hai cái a. Chỉ là ở một bên nhìn chằm chằm cũng coi như tự mình làm. Lục Cẩm bị hắn nói đến khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên. Nàng xác thực cũng không có gì trù nghệ thiên phú, tự nhiên cũng lười giày vò những này. Nàng bất mãn giật một chút vạt áo của hắn, bữa tối ngươi đến tột cùng muốn hay không nể mặt tới. Phó Minh Trác thân sướng rồi, bây giờ cũng là dễ nói chuyện, nhìn ngươi biểu hiện, hắn là thật có sự tình. Giờ phút này cũng vô pháp chậm trễ quá lâu, cũng không tiếp tục hôn nàng. Hắn đưa tay kéo một chút của nàng thủ đoạn, nhường nàng đứng thẳng người. Gặp nàng tóc có chút loạn, hắn xách một tiếng, cũng may trên đầu nàng mang theo lược. Hắn lại quét một chút, nhớ kỹ của nàng kiểu tóc sau, liền trực tiếp đưa tay đưa nàng lược lấy xuống. Theo động tác của hắn, thiếu nữ một mái tóc đen xì như là thác nước, rủ xuống. Lục Cẩm kinh hô một tiếng, ngươi làm gì? Phó Minh Trác vẫn là cái kia phó muốn cười không cười bộ dáng. Có thể làm gì, ngươi chẳng lẽ nghĩ sợi tóc xốc xếch ra ngoài? Lục Cẩm lúc này mới kịp phản ứng, nàng là sợi tóc loạn. Khi còn bé, nàng đi theo hắn leo cây lúc, cũng bị nhánh cây cọ loạn quá sợi tóc. Nàng mới mấy tuổi lớn, nơi nào sẽ chải đầu, mỗi lần đều là nhường biểu ca cho nàng chải. Trước lạ sau quen, Phó Minh Trác đi thẳng tới phía sau nàng, cho nàng chải lên tóc. Lục Cẩm bên người từ đầu đến cuối có nha hoàn hầu hạ. Coi như chải đầu là kiện lại chuyện quá đơn giản nhi. Nàng cũng chưa từng chính mình động thủ một lần, liền ngoan ngoãn đảm nhiệm biểu ca cho nàng chải chải đầu. Nàng một đầu tóc xanh rũ xuống bên hông, so khi còn bé trường nhiều, tự nhiên không bằng khi còn bé tốt chải. Kéo lên đến cũng có chút phiền phức, Phó Minh Trác vừa cho nàng chải, còn bên đỗi nàng một câu, người không có lớn lên, tóc dài đến cũng nhanh, Lục Cẩm cũng đỗi trở về. Ai nói không có lớn lên, không có lớn lên làm sao gả cho ngươi, nàng rõ ràng cập kê, mặc dù cái đầu cùng hắn so ra có chút thấp, nàng tại nữ hài ở giữa, căn bản không tính là thấp được chứ. Phó Minh Trác vô ý thức câu môi dưới, lối ra lúc nói chuyện, lại không phải cái gì tốt lời nói, nguyên lai còn nhớ rõ gả cho ta, ta cho là ngươi không biết đâu, đây là tại mỉa mai nàng lại nhiều lần cự tuyệt hắn sự tình. Lục Cẩm tự biết đối lý, sờ lên chóp mũi, không có lên tiếng, nàng dạng này ngoan, cũng làm cho hắn hơi kinh ngạc, cho nàng chải đầu động tác đều ngừng một chút, sau đó mới tiếp tục. Dạng này uể oải cho nàng chải đầu tràng cảnh, nhưng hắn liền nghĩ tới hai người khi còn bé sự tình. Hắn mặc dù lớn tuổi nàng mấy tuổi, nàng lại rất thích dán hắn. Hắn mỗi lần đi Võ Hưng hầu phủ, tiểu nha đầu đều thích vây quanh hắn chuyển. Dù là sau khi lớn lên, nàng cũng cực kỳ ỷ lại hắn. Phó Minh Trác bên môi lần nữa mang theo điểm cười, trên người lạnh lùng triệt để tiêu tán. Hắn động tác coi như nhanh. Trải kỹ, liền đem lược đưa cho nàng, nhường nàng cầm trước, hắn thì án trước đó kiểu tóc sắn. Lục Cẩm tự nhiên cũng nhớ tới rất nhiều chuyện lúc trước. Trải qua chuyện này, nàng thậm chí cảm thấy đến hai người lại về tới lúc trước. Hắn một cái tay cố định của nàng kiểu tóc, một cái tay cầm lên trong tay nàng lược, cắm tốt sau, mới nói, môi của ngươi còn có chút đỏ. Đợi lát nữa lại đi ra, Lục Cẩm gương mặt không bị khống chế nóng lên một chút. Nàng cũng liếc một cái môi của hắn đồng dạng tiên diễm ướt át, bởi vì ngày thường tuấn mỹ, giờ phút này, không hiểu nhiều tơ tà khí, Lục Cẩm không gây bưng có chút không dám nhìn thẳng hắn. Ánh mắt có chút trốn tránh, ngươi muốn rời khỏi sao? Không tránh một lát sao? Gặp nàng hậu chi hậu giác có chút ngượng ngùng. Phó Minh Trác cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong mang theo điểm ý cười. Hắn khóe môi cũng lấy ra cái cười, thấp giọng nói, ta ta một đại nam nhân có cái gì tốt tránh né. Hắn nói xong, bóp một chút mặt của nàng. Đi, ngươi biểu hiện tốt một chút. Lục Cẩm hướng hắn bóng lưng làm cái mặt quỷ. Nghĩ đến môi của hắn đỏ đến lợi hại, của nàng không chừng có bao nhiêu đỏ. Nàng liền ngoan ngoãn tại trong hoa viên chờ đợi một lát. Thưởng một lát hoa mới rời khỏi. Nàng sau khi trở về, Bồi mẫu thân dùng đồ ăn sáng, mới trở lại chỗ ở của mình. Lục Cẩm từ trước đến nay lười nhác, mọi thứ đều không yêu quan tâm. Bây giờ cũng đã nói xin lỗi. Gặp biểu ca giống như không có tức giận như vậy. Bữa tối cũng lười nhìn chằm chằm bọn nha hoàn đi làm. Trạng vạng tối lúc, nàng chỉ phân phó một câu. Nhường nha hoàn làm mấy đạo biểu ca thích ăn, liền nhìn thoại bản đi. Trong lòng nàng có cái giấc mộng võ hiệp. Thích xem cũng đều là võ hiệp một loại thoại bàn, nhìn thấy điểm đặc sắc, thật muốn học lý mặt nhân vật rời nhà trốn đi, ra ngoài sông sáo đi, nàng thấy hữu tư hữu vị, căn bản không biết Phó Minh Trác đến đây. Lúc này, cách bữa tối còn có một đoạn thời gian, gặp nàng nằm tại ghế mây bên trong nhìn thoại bàn, đừng nói tự tay cho hắn làm, căn bản không có đi phòng bếp, Phó Minh Trác liền không nhịn được nghĩ mày răng. Hắn thậm chí cảm thấy bận rộn xong việc tình sau, liền không kịp chờ đợi chạy về nhà chính mình có chút buồn cười. Không phải phải đưa cho ta nấu cơm, Lục Cẩm, ngươi chính là tốt như vậy tốt biểu hiện. Nghe được hắn cắn răng nghiến lợi thanh âm, Lục Cẩm ôm sách tay run một chút, nàng vội vàng buông xuống sách, từ ghế mây bên trong đứng lên, đen lúng liếng đôi mắt bên trong hiện lên chột dạ, biểu ca. Ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Sao tác giả có lời muốn nói? Trời tối ngày mai 12 giờ gặp nha. Ngón tay thả tim, hết chương.